Đi qua ký ức, chương 44, thổ lộ, góc truyện audio.com. Bạc Tư Niên khẽ cụp mắt, sau đó nở ra nụ cười ấm áp khiến cho toàn trường quay đồng loạt hít sâu một hơi vì chấn động. Kiều Ngạn Đình, bạn tốt nhiều năm của tôi, hôm nay tôi có nhờ anh ấy tới nhận giải thưởng, anh ấy thế mà nhất quyết từ chối, còn nói tôi nhất định phải tự tay nhận giải. Bạc Tư Niên khẽ vuốt cánh mũi. Sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, tôi vẫn luôn tin rằng nhiệm vụ của một đạo diễn là đứng sau cánh gà. Cho nên, hôm nay có thể đứng ở đây tôi đặc biệt phải cảm ơn người bạn Kiều Ngạn Đình này. Mọi người bật cười vì câu nói đùa dí dỏm này. Nếu như là người bình thường nói như vậy, sẽ lập tức bị chỉ trích là dối trá giả vờ. Nhưng người nói câu này là Bạc Tư Niên. Có lần Quý Bách hỏi Cố Hạm Hạm vì lý do gì mà thích Bạc Tư Niên. Cố Hạm Hạm đã trả lời rằng kiểu người như Bạc Tư Niên, toàn bộ thế giới này đều mê muội. Lúc đó Quý Bách còn nghĩ Hạm Hạm bị tình yêu làm đầu óc hỏng đến nơi rồi. Nhưng hiện tại ngẫm lại, lời nói của Cố Hạm Hạm khi đó cũng không quá khoa trương. Không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt nụ cười của Bạc Tư Niên. Đặc biệt là dàn mỹ nhân nổi tiếng ngồi dưới kia, sau khi khuấy động không khí vui vẻ trong khán đài, Bạc Tư Niên trở nên nghiêm túc, toàn bộ khán đài cũng dần bình tĩnh lại, đợi chờ anh cất tiếng nói. Lúc trước nữ chính của bộ phim đã cảm ơn nhân vật Trình Thanh đến với sự nghiệp diễn của cô ấy, nói rất đúng lời khen ngợi của Bạc Tư Niên đối với Cố Hạm Hạm có vẻ bình thường, giống như một đạo diễn đối đãi với diễn viên. Điều này khiến cho trái tim treo lơ lửng của Quý Bách dần đè xuống. Lo thừa rồi, Bạc Tư Niên làm sao có thể xúc động như vậy chứ? Xem ra lần này anh đúng là chuyện nhỏ xé lớn. Mọi thay đổi trên khuôn mặt của Quý Bách đều lọt vào đôi mắt chim ưng của La Gia. La Gia cảm thấy bất ngờ. Nhìn chằm chằm Quý Bách đột ngột hỏi một câu, cậu cùng người trên khán đài kia quen biết nhau sao? Quý Bách lau mồ hôi, chỉ là từng thấy qua, sau đó ngừng lại mấy giây. Giải thích thêm, bạn của Ngạn Đình. La Gia nghe xong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạc Tư Niên, người này không tầm thường. Quý Bách cười ha ha hai tiếng, nếu là người bình thường có thể đem anh lo sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài cổ họng sao? Bạc Tư Niên tiếp tục, Ngạn Đình từng hỏi tôi, tại sao lại lựa chọn nghề này, tại sao lại làm đạo diễn? Tôi nói với anh ấy, nói tới đây, đáy mắt Bạc Tư Niên ánh lên vẻ ôn nhu, ngập tràn ý cười, giống như đang nghĩ tới ai đó. Bởi vì có một người từng nói với tôi rằng cô ấy rất thích đóng phim. Thế nên tôi liền quyết tâm để cho cô ấy xuất hiện trong bộ phim của mình. Vì thế tôi trở thành đạo diễn, em muốn làm diễn viên vì thế anh sẽ làm đạo diễn. Đây là ngụ ý trong câu nói của Bạc Tư Niên. Giọng điệu ôn nhu cùng nụ cười ấm áp phảng phất như con gió mùa xuân, khiến tất cả mọi người chợt thấy trong lòng mềm mại. Một vài nữ minh tinh vì quá kinh ngạc mà lập tức lấy tay che miệng. Thật cảm động, ở một lễ trao giải lớn lại có thể tỏ tình như vậy. Không biết cô gái may mắn kia là ai? Thật hạnh phúc. Quý Bách vừa mới đang dần bình tâm lại lập tức hốt hoảng choáng váng. Trời ạ, anh vừa mới khen Bạc Tư Niên bình tĩnh không dễ bị xúc động. Kết quả như thế nào lại? Quý Bách nặng nề thở dài một hơi, hiển nhiên đã coi Cố Hạm Hạm chính là cô gái trong lời kể của Bạc Tư Niên. Kỳ thật Bạc Tư Niên tư tưởng rất truyền thống, anh thích mình và người yêu luôn kề vai sát cánh bên nhau. Cô thích đóng phim, như vậy anh sẽ quay phim, chỉ đơn giản như vậy. Lời phát biểu của Bạc Tư Niên quá bất ngờ. Cũng may người trao giải cho anh hôm nay là MC nhanh mồm nhanh miệng Chu Đường. Chu Đường cũng không muốn phớt lờ đoạn phát biểu này của anh. Vô cùng biết ý hỏi thêm một câu, nếu cô gái này ảnh hưởng đến đạo diễn Bạc nhiều như vậy, có lẽ hai người quen nhiều đã lâu đúng không? Đúng, chúng tôi là bạn học. Chu Đường làm các chương trình giải trí nhiều năm. Lập tức không thể che giấu tính cách bát quái của mình. Liền hiếu kỳ hỏi tiếp, vậy hai người có liên hệ với nhau không? Chúng tôi có, Bạc Tư Niên nhàn nhạt trả lời. Đến đây thì Chu Đường cũng biết chừng mực, đề tài này coi như đã xong. Không cần đào sâu, thực ra cô còn muốn hỏi rất nhiều. Ví dụ như cô gái kia giờ đã thực hiện được giấc mộng trở thành diễn viên như mong ước chưa? Hay hiện giờ mối quan hệ của bọn họ như thế nào? Nhưng đây vốn không phải là địa bàn của cô, cho dù cô có muốn hóng tin bát quái đến thế nào đi nữa. Lý trí cũng đang kêu gào cô lập tức dừng lại, sau một hồi hỏi đi đáp lại trên khán đài. Quý Bách chột dạ vỗ vỗ trái tim bé nhỏ. May mà Bạc Tư Niên còn chút lý trí. Chưa nói nhiều lắm, mọi người khó đoán ra. Huống hồ lúc trước Bạc Tư Niên nói chuyện về Cố Hạm Hạm thì giọng đều bình thường. Sự khen ngợi cũng trong giới hạn cho phép, nên Quý Bách cũng không có lo lắng đám truyền thông cùng dư luận tò mò dự đoán là Cố Hạm Hạm. Nghĩ đến đây, đột nhiên Quý Bách thông suốt. Bạc Tư Niên đây là một mũi tên bắn hai con chim a, lúc trước lấy danh nghĩa đạo diễn ca ngợi Cố Hạm Hạm. Lúc sau lại lấy danh nghĩa người yêu mà thổ lộ. Chiêu này đúng là cao minh nha, khiến cho mọi người vô tâm tô tính không hề ngờ vực quan hệ của bọn họ. Quý Bách bội phục Bạc Tư Niên, hừ mạnh một cái, mọi người còn đang đoán thầm người trong lòng Bạc Tư Niên. Ngay cả La Gia cũng hỏi Quý Bách liệu có biết cô gái may mắn đó là ai? Có thể được một người đàn ông tài năng như vậy mến mộ. Quý Bách chỉ có thể cười cười giả vờ như không biết. Đem toàn bộ bí mật nuốt xuống bụng. Không đúng, Cố Hạm Hạm với Bạc Tư Niên là thanh mai trúc mã sao? Không lẽ còn là mối tính đầu của nhau? Quý Bách cảm thấy mình sắp dò ra được chân tướng sư thật. Vì thế hào hứng gửi tin nhắn cho Cố Hạm Hạm. Cố Hạm Hạm, có phải chính em với đạo diễn Bạc đã lén lút qua lại từ lâu không? Giờ mới bị phát hiện. Nhóc con, nhanh thành khẩn khai báo. Bởi vì Quý Bách ngồi cách Cố Hạm Hạm khá xa. Nếu không thì chắc anh đã trực tiếp tra khảo tất tần tật chứng cứ lâu rồi. Nhưng mà khoảng cách không làm nên vấn đề. Quý Bách kiên trì vượt qua chướng ngại vật. Qua một lúc lâu, Quý Bách nhận được tin nhắn phản hồi. Không phải, không phải, cái gì không phải, cứ như vậy không đầu không cuối dùng hẳn 30 phút để trả lời sao? Quý Bách hừ hừ cười lạnh, còn chưa kịp để Quý Bách gửi tiếp tin nhắn cái gì không phải. Cố Hạm Hạm tiếp tục gửi tin, em không phải cô gái mà Tư Niên vừa nói tới. Màn hình di động hiện lên ánh sáng nhát, phản chiếu khuôn mặt có chút sững sờ của Quý Bách. Anh khẽ vuốt vuốt màn hình, không biết phải trả lời lại như thế nào. Quý Bách nghĩ nghĩ, muốn tìm câu chữ an ủi Cố Hạm Hạm một phen. Dù sao bạn trai đương nhiệm công khai bày tỏ tình yêu với một cô gái, mà lại không phải người yêu hiện tại, đây cũng gọi là ngược tâm quá đi. Nhưng Cố Hạm Hạm dường như không bị sự thật này ảnh hưởng đến tâm trạng, còn rất hăng hái gửi thêm một tin nhắn: anh có muốn tham dự tiệc chúc mừng cùng tụi em không? Quý Bách thở dài lắc đầu. Hai, Cố Hạm Hạm, cô gái này chính là như vậy. Rõ ràng rất để ý, lại cứng rắn thể hiện rằng mình không quan tâm. Giống như sợ quan tâm nhiều một chút người ta sẽ nhận ra được điểm yếu của mình. Quý Bách hiếm có khi không cãi lại Cố Hạm Hạm, ngón tay thúc vào mạn sườn La Gia. Quý Bách cười đến hoa cúc phát đau, cố ý cất giọng trầm trầm gợi cảm Gia Gia. Người luôn chững chạc điềm tĩnh La Gia bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Quý Bách đột nhiên gọi anh thân mật như vậy làm gì chứ? Quay đầu lại thấy gương mặt Quý Bách tràn ngập vẻ nịnh nọt: đêm nay có rảnh không? Trong lòng La Gia thầm chửi thề một câu khốn khiếp. Bên này, Đường Lâm Lang liếc đôi mắt phượng, ghé người vào tai Cố Hạm Hạm thì thầm nói chuyện. Đường Lâm Lang cười giảo hoạt: Quý Bách nói sao? Anh ta không đến đúng không? Không chỉ Quý Bách sẽ đến, mà còn rủ cả La Gia. Cố Hạm Hạm mỉm cười đáp lại. Nghe Quý Bách nói La Gia cũng tham dự, con tim cô vốn đang lo lắng bồn chồn vì bất an cũng lập tức phơi phới như gió xuân. Cố Hạm Hạm không phải người thích náo nhiệt, cho nên bữa tiệc này thực chất do Đường Lâm Lang đứng lên làm chủ. Một mình ôm lấy mọi việc, vốn La Gia không có trong danh sách người tham dự. Kết quả ngoài mong đợi còn trông thấy được thần tượng khiến cho Cố Hạm Hạm vô cùng sung sướng. Thần tượng từ bé đến lớn tham gia liên hoan chúc mừng cô nhận giải. Nghĩ mà vui quên cả trời đất, Đường Lâm Lang buồn bã than thở một câu: thật may, nhiều người sẽ càng thêm náo nhiệt, chị từ trước đến nay đều chán ngấy nhìn mặt Kiều Ngạn Đình rồi. Lâm Lang chị biết không? Biết cái gì? Chị vừa mới nói câu kia thật sự có thể làm chứng cứ ghi chép cho sau này chia tay với Kiều Ngạn Đình đó. Cố Hạm Hạm khẩu khí vô cùng nghiêm túc. Đường Lâm Lang thấy cô vừa mải mải mê nhắn tin vừa bình tĩnh nói ra câu đó. Lập tức trừng mắt đừng vớ vẩn. Không vớ vẩn. Cố Hạm Hạm thản nhiên trả lời. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Đôi mắt hạnh xinh đẹp híp thành lưỡi liềm cong cong. Nhưng Đường Lâm Lang lại có thể cảm thấy đằng sau nụ cười vui vẻ ấy xuất hiện tia đau buồn. Đường Lâm Lang khẽ nheo mắt, cái trán nhăn lại đầy nghi ngờ. Không thể, Cố Hạm Hạm hiện giờ chỉ có thể kinh ngạc vui mừng vì được nhận giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Hoặc có thể hạnh phúc điên cuồng vì được đích thân thần tượng tham gia bữa tiệc liên hoan chúc mừng. Tốt cuộc, có cái gì mà đau buồn chứ? Đúng vậy, có cái gì mà đau buồn? Cố Hạm Hạm cũng đang tự hỏi lòng mình. Lễ trao giải kết thúc. Cố Hạm Hạm ngồi trên xe của Đường Lâm Lang cùng người đại diện đi tới địa điểm liên hoan. Nói là liên hoan, thực ra bọn họ cũng không quá đói. Cuối cùng quyết định tổ chức tại một cửa hàng quen thuộc trên một con phố lớn. Cửa hàng bóng đêm ở tỉnh A cũng nổi tiếng, mà chi nhánh của nó của tỉnh Z cũng vang danh không kém. Đường Lâm Lang sớm đã sắp xếp ổn thỏa, đặt trước một gian phòng xa hoa, chờ mọi người đến đông đủ, bởi vì Đường Lâm Lang cùng Cố Hạm Hạm đến sớm hơn để chuẩn bị. Cho nên lúc này cả hai đành chờ mọi người tới. Cố Hạm Hạm trong lòng không thoải mái, trong lúc chờ đợi liền cùng Đường Lâm Lang uống vài ly rượu. Nhìn thấy Cố Hạm Hạm uống liên tục mấy ly không say, Đường Lâm Lang cảm thấy choáng váng. Cô đẩy đẩy cánh tay Cố Hạm Hạm đến bóng đêm mà uống rượu sao? Đi, đi, chúng ta chọn một bài hát, để cho chị nghe giọng ca của nữ chính xuất sắc nhất Quả Cầu Vàng nào. Cố Hạm Hạm cười lắc đầu không? Em không hát, em dở tệ khoản này. Đường Lâm Lang không tin, ở trong giới giải trí, có mấy người không biết hát chứ? Cố Hạm Hạm chắc chắn trêu chọc cô đây. Cô cau mày, chúng ta hiện tại chỉ có hai người. Em ngại ngùng cái gì hả? Cố Hạm Hạm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, chỉ có cô và Đường Lâm Lang, hát kém cũng không có quá mất mặt. Nghe chị vậy. Cố Hạm Hạm không hề do dự ngượng ngùng, lập tức chọn bài đã lâu không gặp. Khúc nhạc chậm rãi vang lên. Đường Lâm Lang sau khi nghe được tiếng nhạc, bất mãn nhíu mày, cuộc sống đang tươi đẹp, sao em lại chọn cái bài hát buồn bã yêu thương như vậy chứ? Không được. Không được, Cố Hạm Hạm cười nhạt, cầm mic đáp trả lại Đường Lâm Lang, nhưng em chỉ thuộc mỗi bài này, cách chương.